nhất nơi đây à. Đẹp gì à ha, trong đêm khiêu vũ em như vầng sao sáng ra khơi à. Sáng ơi à ha.